Hội ngộ trốn âm ti. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Khuê, nàng đoán xem ta có gì cho nàng. Vương Đỉnh Hoa cười tinh nghịch đưa mắt nhìn sang nữ nhân đang ngồi kế mình. Lưu Tiết Khuê nghe xong liền bĩu môi. Làm sao ta có thể đoán ra được cơ chứ? Nhưng đoán cho ngươi vui vậy. Để ta nghĩ xem nào. Nếu là nữ nhân thì chỉ có thể là phụ kiện. Nữ trang mà thôi. Vậy cho ta một cái tên. Nó là gì? Vương Đỉnh Hoa đưa nắm tay mình ra. Bên trong có giấu một thứ gì đó cần vị công chúa này phỏng đoán. Là vòng tay hả? Oa a a, nàng hay thế. Lưu Tiết Khuê đôi mắt sáng rỡ. Thật sao? Không, là dây chuyền. Vương Đỉnh Hoa mở tay mình ra để lộ sợi dây chuyền nhỏ màu vàng đồng bên trong. Cô cười xòa nhìn vẻ mặt của nữ nhân này vừa bị mình chơi kham. Để ta đeo cho nàng nhé. Đây là sợi dây chuyền của mẫu thân ta, cũng là vật đính ước mà mẫu thân được phụ thân ta trao khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Xong rồi, thật hợp. Vương Đỉnh Hoa nhìn sợi dây chuyền đang nằm trên khuôn ngực của nàng mà thầm tưởng tượng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác đeo nó, nhưng lại thật mơ hồ, vì chưa bao giờ Vương Đỉnh Hoa nhìn thấy được gương mặt của mẹ mình cả. Nhưng sao lại đưa nó cho ta? Chấm, Lưu Tiết Khuê khó hiểu. Là vật đính ước cũng như là vật kỷ niệm của hai người đó cơ mà. Ngươi không cần phải lo. Dù gì nó cũng thuộc về ta mà. Đúng thật là như vậy. Vương Đỉnh Thất đã quyết định rằng khi Vương Đỉnh Hoa kết hôn thì cô sẽ là người đeo nó. Nhưng khi ông biết rằng con mình đã đem lòng yêu một vị công chúa liền đổi suy nghĩ muốn đưa vật kỷ niệm này cho con mình. Như là một lời hẹn ước. Vì ông biết mình có làm gì thì Vương Đỉnh Hoa của ông cũng sẽ quyết làm theo ý mình mà thôi. Nói đúng hơn là cho dù ông có ngăn cấm đi chăng nữa thì Vương Đỉnh Hoa vẫn sẽ yêu vị công chúa ấy suốt đời suốt kiếp này. Hai cha con họ Vương cũng thật giống nhau. Chỉ có một người trong lòng mãi mãi sau này vẫn vậy. Vương Đỉnh Hoa giống ông là một người giàu tham vọng và một người giàu tình cảm. Ta rất thích nó. Ta sẽ luôn giữ nó bên mình. Nàng chạm lên sợi dây chuyền đang nằm trên ngực mình mà mỉm cười. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cả hai đều hướng mắt lên nhìn cây tử đằng từ phía dưới và đồng loạt liên tưởng đến lúc tử đằng nở rộ hoa. Những bông hoa màu tím như lông chim và sau đó không ngừng rơi xuống. Thật lãng mạn, à phải rồi, hả, Vương Đỉnh Hoa quan sát nhìn xem vị công chúa này định làm gì. Nàng lấy từ vạt áo mình ra một chiếc ngọc bội có khắc tên nàng. Đây là viên ngọc bội mà được Minh Triệu ban tặng khi nàng vừa mới sinh ra và cũng như nàng là người đầu tiên có nó. Những vị công chúa, hoàng tử khác đều không có thứ này đâu. Đây là vật bất ly thân của ta. Ta tặng cho ngươi làm bùa hộ mệnh. Sao cơ? Bị nàng ướm ngọc bội vào trong tay. Cô cầm lên xem xét rồi trả lại mà từ chối. Ta từ chối nhé. Riêng cái này ta không thể lấy được. Ta mà ngươi còn lấy được mà chiếc ngọc bội nhỏ bé này ngươi sợ gì? Vương Đỉnh Hoa bất ngờ trước độ ngông cuồng của nàng. Không tin được trước mặt mình là vị công chúa điện hạ hiền thục. Dịu dàng mà mình vẫn hay yêu thương. Ngươi cười cái gì? Vương Đỉnh Hoa không nhịn nổi trước độ dễ thương ấy nên đã bật cười khanh khách. Đưa tay lấy ngọc bội màu trắng từ trên tay nàng. Cảm ơn nhé. Nó sẽ là bùa hộ mệnh của ta. Xem như hai chúng ta đều có vật đính ước đi. Ha ha, phải phải. Vương Đỉnh Hoa gật đầu đồng tình trước sự bá đạo của nàng. Nhưng cũng thật đúng đi, có thứ này trong tay thì dù có xa nàng cô vẫn sẽ mãi nhớ như người này vẫn ở bên mình. Vết thương đã mau lành rồi. Lưu Tiết Khuê nhẹ nhàng chạm lên vết thương của người này mà trong lòng lại có chút buồn bã. Không hiểu sao bây giờ nàng lại muốn người này bị thương mãi mãi, vì khi vết thương lành là Vương Đỉnh Hoa sẽ ra trận. Nàng cảm thấy điều gì đó không hay trong lần này. Những trận chiến lúc trước nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế cả, nhưng tại sao lần này lại khó chịu như vậy chứ? Vẻ mặt này là sao đây thưa công chúa? Vương Đỉnh Hoa chờ đợi người này thoa thuốc cho mình mà nhìn lại thì đang nghĩ ngợi gì đó. Lại chạm như vậy làm nhột gần chết. Ta đột nhiên lại muốn ngươi bị thương như thế này mãi. Lưu Tiết Khuê vẻ mặt buồn bã mà ôm chầm lấy cô. Nàng thút thít vì mỗi lần nghĩ ngợi xa xôi là liền yếu đuối đến rơi nước mắt. Từ trước giờ nàng chưa từng khóc vì ai, nhưng từ khi người này xuất hiện thì hết lần này đến lần khác nàng phải rơi nước mắt. Không phải vì Vương Đình Hoa làm nàng buồn, mà là thấy được tình cảm của người này dành cho mình nó thật rào rạt. Nàng sao vậy? Tuy không biết chuyện gì khiến công chúa của mình khóc, nhưng Vương Đình Hoa cũng hết lòng an ủi nàng. Ta không muốn ngươi ra trận mà đánh cược cả mạng sống của chính mình. Ta võ công lợi hại như thế nàng cây ếch. Ta không quan tâm võ công của ngươi thế nào. Ngươi có biết chuyện may rủi hay không hả? Lỡ như ngươi không thắng trận. Lỡ như ngươi không trở về. Thì ta biết phải làm sao đây hả? Vương Đình Hoa giật mình vì người này thoát ra khỏi cái ôm mà cáu quắt, nhưng cô lại mỉm cười mà xoa dịu sự lo lắng của nàng xuống. Vương Đình Hoa kéo nàng vào trong lòng, hôn lên mái tóc đen huyền tràn ngập hương thơm mà đã từng làm mình phải say đắm. Ta biết nàng lo cho ta, nhưng ta không còn cách nào khác cả. Nàng là thần hộ mệnh của Vương Đình Hoa này. Chỉ cần nàng bên cạnh ta thì không cần lo việc gì. Vương Đình Hoa ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng vỗ về đến khi nàng thôi khóc nữa. Lưu Tuyết Khuê đôi mắt ngấn nước đầy xúc động nhìn nữ nhân kia vẫn nhìn mình bằng sự âu yếm. Chân tình, ta sợ, ta vẫn ở đây. Vương Đình Hoa lau đi nước mắt đồng thời nâng cầm nàng lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Đã lâu rồi hai người không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là những âu lo. Phiền muộn, Vương Đình Hoa muốn hôm nay gạt bỏ những sự xui xẻo ấy sang một bên mà trọn vẹn trao tâm tình cho nữ nhân này. Cô đặt Lưu Tuyết Khuê dưới thân mình, tay không ngừng cởi bỏ bộ y phục của cả hai. Hai đôi môi mãi bám lấy nhau như thể không có điều gì có thể tách rời. Vương Đình Hoa vuốt nhẹ lên chiếc yếm đỏ của người bên dưới. Cô chuyển nụ hôn sang cánh tay mẫn cảm của nàng mà nhấp nháp. Lưu Tuyết Khuê chỉ biết ngại ngùng mà phát ra những âm thanh yêu kiều. Ma mị trong đêm tối. Hai nữ nhân phút chốc trên người không một mảnh vải che thân mà bám chặt lấy nhau như sam. Vương Đình Hoa hôn xuống vùng bụng của Lưu Tuyết Khuê. Tay thì đã nhanh chóng chạm nhẹ nơi ẩm ướt ấy mà xoa dịu. Nàng chỉ thầm rít lên vài tiếng rồi cắn cánh môi dưới mình. Thân thể không ngừng ưỡn theo nhịp của Vương Đình Hoa khi chạm vào nơi lãnh cung ấy. Lưu Tuyết Khuê tay bám chặt lấy ga giường mà tận hưởng cơn khoái cảm đang dần đến với mình. Đến khi nàng chỉ kịp rên lên một tiếng thì một hiệp đã xong xuôi. Lưu Tuyết Khuê thở gấp và cảm nhận phía bên dưới mình vẫn còn tê dại. Bản thân vẫn còn sức lực mà ngồi dậy để áp lại nữ nhân kia dưới thân mình. Vương Đình Hoa mỉm cười đáp trả lại nụ hôn của công chúa điện hạ. Cô vén mái tóc của nàng để hầu hạ lại cho mình. Lưu Tuyết Khuê hôn nhẹ lên vết thương dài ngoằn ấy. Nàng chuyển xuống nhấm nháp đôi bờ ngực này mà cắn nhẹ lên làm Vương Đình Hoa phải nén lại bằng cách mím môi. Một bên tay không ngừng xoa nắn. Lưu Tuyết Khuê mân mê bộ ngực của Vương Đình Hoa như đứa trẻ khát sữa. Trong mắt của Vương Đình Hoa ngay bây giờ không còn bóng dáng của một vị công chúa điện hạ ở đâu cả mà thay vào đó là một nữ nhân thèm khát dục vọng. Lưu Tuyết Khuê lướt xuống cái nơi ẩm ướt kia. Sự trơn mướt giúp cho nàng thâm nhập vào vùng cấm ấy một cách dễ dàng. Vương Đình Hoa với cảm giác lạ lẫm mà liên tục ưỡn người. Chiếc lưỡi của Lưu Tuyết Khuê như một con mãng xà khổng lồ càn quét cả thiên hạ. Chiếc lưỡi tinh nghịch vụng về ấy làm việc không ngừng khiến Vương Đình Hoa như muốn chết trong vui sướng. Cô kéo nữ nhân phía trên mình lên khi không còn chịu nổi nữa. Nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Hai người với tư thế vô cùng kỳ lạ, luồng chân vào nhau và ma sát nơi ẩm ướt và đầy dục vọng ấy lại với nhau. Lưu Tuyết Khuê như không còn trụ được với cơn khoái cảm nhưng lại không muốn ngừng ngay hành động thiếu nhân đạo này. Hai nữ nhân đầy sự yêu thương nhưng không phải là không bao giờ nghĩ đến dục vọng. Có yêu thì mới có chuyện này. Lưu Tuyết Khuê giờ đây quên mất mình là công chúa điện hạ với khí chất cao thượng mà trở thành một nữ nhân hết sức cuồng yêu. Cách chương.